Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 476. À, quản lý Ngô cảm thấy vô cùng khó xử, ông ta có nên nói ra thân phận thật của Dương Tâm không đây? Ngay vào lúc ông ta đang do dự thì âm thanh của Lục Gia Bách vang lên. Chỉ bằng cô ấy là người phụ nữ của tôi, là chủ mẫu đường đường chính chính của nhà họ Lục, cô ấy chính là có tư cách dự thi. Tất nhiên hôm nay mọi người muốn ngăn cản cô ấy thi đấu thì cũng được, nhưng mọi người tính toán lại xem, tôi là người tài trợ nguồn vốn khổng lồ cho cuộc đua xe quốc tế này, nếu ngay cả vợ của mình cũng không được tham gia, vậy tôi đốt tiền vào nơi này làm cái gì? Uy hiếp, đây chính là uy hiếp, nếu đổi lại là người khác e là đều đã bị công kích. Nhưng đối phương lại là chủ tịch Lục, thử hỏi ai dám chất vấn lời nói của anh, quái, này cũng thật là không biết xấu hổ. Hiện tại tôi rất nghi ngờ có phải Ninh Từ bị Dương Tâm thay thế tên trong danh sách không? Nếu nói như vậy, tôi cũng có cảm giác có khi là thế, Ninh Từ là tuyển thủ dự thi của nước ta, ngăn cản con đường dự thi của Dương Tâm, nên cô ta để cho chủ tịch Lục ra mặt triển khai hoạt động, để cô ta dễ dàng giành lấy vị trí của Ninh Từ. Ấy, không phải người phụ nữ này muốn nổi tiếng đến điên rồi sao? Lại còn dám tham gia cuộc thi nguy hiểm như đua xe, cô ta không sợ bị xe cán qua người nát vụn xương khớp sao? Tôi thật không hiểu tại sao cô ta nhất định phải tham gia cuộc thi yên ổn ở trên mây làm tác giả hacker nổi tiếng của cô đi không tốt hơn à. Dương Tâm, cô dựa vào quan hệ để thay thế Ninh Từ, cô là loại không biết xấu hổ. Dương Tâm cảm thấy thích thú trước những lời nói của mọi người xung quanh. Nếu như cô muốn dự thi thì chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể giải quyết, cần thiết phải thay thế cho Ninh Từ sao? Ninh Từ à Ninh Từ, lúc này anh khiến bà đây thảm hại thế này đây. Nếu khi anh trở về mà không cho tôi một lời giải thích tôi sẽ lột da anh ra. Khi quay người lại cô giật lấy một chiếc micro nhân viên bên cạnh rồi nhẹ nhàng nói. Nếu như tất cả mọi người đều ghét bỏ tôi tham gia, vậy thì tôi sẽ không tham gia nữa. Chuyện thi đấu ngày hôm nay đến đây là chấm dứt, trực tiếp tuyên bố dừng cuộc thi lại đi. Dừng cuộc thi, người phụ nữ này thế mà lại dám nói ra như thế. Cô ta dựa vào cái gì mà đòi dừng cuộc thi đấu quốc tế này? Phía đại diện chính phủ đâu? Đi ra cho chúng tôi một lời giải thích, có phải Dương Tâm chen ngang vị trí của Ninh Từ không? Đúng, chúng tôi cần một lời giải thích hợp lý. Một lát sau, quản lý Ngô vội vàng chạy đến. Thật xin lỗi các vị, thay thế dự thi quả thật là lỗi của chúng tôi, nhưng đúng thật Ninh Từ là có việc trì hoãn, nên lúc này mới ủy thác cho cô Dương thi đấu. Mọi người cũng biết hiện tại cô Dương rất có địa vị trên thế giới, nói không chừng cô ấy lại là một cao thủ đua xe thì sao, mọi người cho cô ấy một cơ hội để cô ấy chứng minh được không? Không đúng, chiếc xe này có gì đó khác lạ, cô dám khẳng định chiếc xe này có vấn đề. Lục Gia Bách dường như cảm giác được sự thay đổi của cô, quay đầu nhìn cô cau mày hỏi. Sao rồi, có chỗ nào không thoải mái sao? Ánh mắt Dương Tâm tức giận, nghiến răng nói. Có người động tay động chân, muốn xe của em hư và hãm hại em. Sắc mặt Lục Gia Bách thay đổi, anh không ngốc làm sao không biết được hoàn cảnh bây giờ có bao nhiêu nguy hiểm. Chỗ nào có vấn đề? Dương Tâm lắc lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tạm thời vẫn không cách nào xác định được, em đang lái chậm về phía trước xem có thể tìm được nguyên nhân, anh mở dây an toàn ra, nếu như thật sự có chuyện cũng có thể chạy thoát ngay từ đầu. Cách chương.